Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 309, kết thúc, góc truyện audio.com. Trong lúc năm tôn hắc ám, thần thánh sinh linh cùng ba tôn hư vô tồn tại còn lại chiến đấu. Doanh Thiên cũng không có rảnh tay, hắn hiện tại việc cần làm, chính là đem tôn hư vô tồn tại đang bị trấn áp trên càn khôn vô cực đồ triệt để luyện chết. Đừng nhìn hắn đầu lâu bị chém đứt. Linh hồn tan rã mà cho rằng hắn sẽ dễ dàng chết đi như thế. Phải biết, đạt tới bọn hắn cấp độ này, đánh bại thì dễ. Giết chết mới là khó. Bất luận một cái nào sinh linh, trừ một số ít sinh linh đặc biệt, đều sẽ có linh hồn. Doanh Thiên cũng vậy, hắc ám sinh linh cũng vậy. Thần thánh sinh linh cũng tốt, hư vô tồn tại cũng được. Bọn hắn đều sẽ có linh hồn. Tùy thuộc vào mỗi dạng sinh linh đến từ vũ trụ nào, mà cấu tạo linh hồn sẽ khác nhau, nhưng về bản chất, đều chỉ là linh hồn, sẽ không thay đổi, ví dụ như tại nguyên thủy vũ trụ, hết thảy sinh linh sinh mệnh đều là từ sinh mệnh tam thụ ban cho. Cái gọi là sinh mệnh tam thụ, chính là thập đại thiên căn một trong, bao gồm mệnh thụ, hồn thụ, phách thụ, mệnh thụ ban cho sinh linh chân mệnh. Số lượng chân mệnh thì là ngẫu nhiên, có kẻ may mắn có được tiên thiên 81 chân mệnh, cũng có kẻ đen đủi chỉ có một chân mệnh, thậm chí không có chân mệnh, chính là phàm nhân không cách nào tu luyện. Hồn thụ ban cho tam hồn, theo thứ tự là nguyên hồn, thiên địa chi hồn, bản mệnh linh hồn, ba thứ gộp lại, chính là linh hồn. Phách thụ thì ban cho tu sĩ thất phách, nguyên hồn, chính là tu sĩ sau khi thức tỉnh nguyên hồn. Xưng là nguyên thần, hoặc là tùy vào sinh linh mà xưng, nhân loại xưng nhân hồn, long tộc xưng long hồn, thạch tộc xưng thạch hồn vân vân. Nguyên hồn chính là bao gồm ý thức của sinh linh, là nơi lưu giữ ký ức, điều khiển suy nghĩ các loại. Thiên địa chi hồn, thì là khi sinh linh sinh ra sẽ mang theo sinh linh này ấn ký mà ẩn giấu giữa thiên địa. Thiên địa chi hồn chỉ sau khi được chân mệnh thức tỉnh mới sẽ kích hoạt, tu sĩ mới có thể cảm nhận được thiên địa chi hồn. Thiên địa chi hồn tác dụng, chính là giúp chân mệnh điều động thiên địa linh khí giúp cho sinh linh tu luyện. Cũng giúp cho tu sĩ ngộ đạo. Nói cách khác, ngộ tính, tốc độ tu luyện, đều là đến từ thiên địa chi hồn. Thiên địa chi hồn càng cường đại, người đương nhiên sẽ càng mạnh, giống như thiên tôn cấp tồn tại. Bọn hắn thiên địa chi hồn có thể xưng hòa vào giữa thiên địa. Khắp nơi đều tồn tại. Cuối cùng, quan trọng nhất chính là bản mệnh linh hồn. Bản mệnh linh hồn liên kết toàn bộ ngươi chân mệnh, thất phách, nguyên hồn cùng thiên địa chi hồn. Bình thường tu sĩ, bản mệnh linh hồn đều sẽ ký thác tại nguyên hồn. Nhưng càng cường đại tu sĩ, liền sẽ đem bản mệnh linh hồn giấu đi. Có thể là ký thác vào hư không? Cũng có thể ký thác vào đồ vật, thậm chí ký thác đại đạo, thiên đạo đều có thể. Cho nên, một khi sinh linh chết già đi, nguyên hồn sẽ hủy diệt, thiên địa chi hồn ấn ký cũng sẽ mờ nhạt, dần dần tiêu tán giữa thiên địa, còn bản mệnh chi hồn sẽ hướng luân hồi chi môn tiến tới tiến hành luân hồi kiếp khác. Trong trường hợp có kẻ muốn giết chết ngươi, hắn sẽ đánh nát ngươi chân mệnh, hủy diệt ngươi nguyên hồn. Đánh tan ngươi thiên địa chi hồn ấn ký, lại móc ra ngươi bản mệnh chi hồn, như vậy, ngươi sẽ triệt để chết đi, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa, không thể luân hồi, giống như năm xưa, Doanh Thiên thân thể bị xé nát, nguyên hồn bị đánh nát thành ngàn vạn mảnh mà tiêu tán giữa thiên địa. Năm đó những kẻ kia cũng đã dốc sức, đem những mảnh nguyên hồn đó của Doanh Thiên đều hủy diệt rất nhiều. Chỉ có một số ít thoát đi. Cuối cùng, chính là đám đệ tử vì hắn trùng sinh mà đem một cái giải thiên hà kiến tạo thành một tòa hoàn hồn đại trận. Đem hắn nguyên hồn còn giải rác giữa thiên địa tụ tập một chỗ. Những mảnh nguyên hồn còn sót này trải qua vô số tuế nguyệt mới lần nữa đem hắn nguyên hồn khôi phục. Khiến cho hắn trùng sinh. Đương nhiên, Doanh Thiên trường hợp so với sinh linh khác cũng là không giống. Hắn không phải sinh linh do thiên địa sinh ra. Cũng không phải sinh mệnh tam thụ ban cho sinh mệnh, mà là do Thái Nhất ban cho sinh mệnh, cho nên hắn chỉ có nguyên hồn, không có hai hồn còn lại cùng thất phách, cho nên, hắn trực tiếp đem nguyên hồn luyện thành thiên địa chi hồn cùng bản mệnh chi hồn. Nói cách khác, hắn chỉ có một hồn, vừa là nguyên hồn, vừa là bản mệnh, thiên địa chi hồn, mà trước mắt hắn tôn hư vô tồn tại này. Mặc dù linh hồn cấu tạo sẽ khác, nhưng tất nhiên hắn linh hồn cũng sẽ ký thác tại hư vô. Không dễ dàng giết chết, càn khôn vô cực đồ không ngừng vận chuyển, sử dụng tôn hư vô tồn tại kia làm vật dẫn, từ trong hư vô không ngừng hấp dẫn. Cuối cùng, cái doanh thiên cần chờ đã xuất hiện, chỉ thấy ở bên trong hư vô bắt đầu xuất hiện từng cỗ thần bí mà quỷ dị lực lượng bị kéo tới. Đây là tôn hư vô tồn tại kia linh hồn mà hắn ký thác bên trong hư vô. Hiện tại đều bị kéo tới. Doanh thiên mỉm cười, hai tay lần nữa kết ấn. Vô thượng thái cực kiếm. Chỉ thấy vô lượng thiên tôn cao khung thế thôi trong tay cầm lên thanh đạo kiếm kia. Trong nháy mắt thi triển ra chiêu thức, vô thượng thái cực kiếm. Là đạo gia trí cao kiếm pháp, mang theo đạo gia chân lý lực lượng, bao quát thái cực càn khôn. Uy lực có thể xưng vô địch, rốt cuộc, thanh đạo kiếm to lớn kia đâm tới, trực tiếp xuyên vào tôn hư vô tồn tại kia hắc động. Cũng xuyên thủng càn khôn vô cực đồ, vô thượng thái cực kiếm ngay lập tức dẫn động càn khôn vô cực đồ lực lượng khổng lồ. Không ngừng đem tôn hư vô tồn tại kia tất cả linh hồn cùng ý thức mài diệt. Trải qua một đoạn thời gian, rốt cuộc tôn hư vô tồn tại kia toàn bộ linh hồn ý thức đều bị mài diệt. Chỉ còn lại một bộ không đầu thi thể vô tri vô giác mà thôi. Tới đây, Doanh Thiên cũng là thở ra một hơi. Hắn mỉm cười quay người nhìn về phía xa. Nhàn nhạt cất lời, hắn đã chết. Câu này vừa vang lên, ngay lập tức ba tôn hư vô tồn tại đều là giật mình nhìn tới. Kiệt kiệt, hắn sẽ trở thành chúng ta trong bụng mỹ thực. Các ngươi thì sao đây? Một tôn hắc ám sinh linh cười man dở. Hướng ba tôn hư vô tồn tại nói ra, ở thời điểm này, ở chỗ chân long chi tổ bên kia chiến đấu cũng đã có kết quả. Chỉ thấy chân long chi tổ hoành không mà lên, trên long thân có không ít vết rách, chảy ra long huyết, hiển nhiên trải qua một trận kịch liệt chiến đấu. Chân long chi tổ cũng nhận không ít thương thế. Ngoài ra, trên long chảo còn nắm theo tôn hư vô tồn tại mạnh nhất kia. Cuồng Tiếu cười nói. Sảng khoái a, thật sự là sảng khoái. Không biết bao nhiêu năm, mới lại có như vậy cảm giác. Nhìn lại thời điểm, bảy tôn hư vô tồn tại cùng chân long chi tổ chiến. Trong đó sáu tôn thân thể đã bị đánh nát, mặc dù còn chưa có triệt để chết đi, nhưng là linh hồn vỡ nát, thân thể hủy hoại, cùng cái chết không có sai biệt lắm. Chỉ có duy nhất tôn hư vô tồn tại bị chân long chi tổ nắm lấy. Vẫn còn duy trì ý thức mà thôi. Chân long chi tổ lấy một địch bảy, lại có thể đánh đến như vậy tràng diện, liền khiến cho người ta không khỏi vì đó mà rửa mắt. Phát hiện chân long chi tổ đại thắng đi ra, còn lại bảy tôn hư vô tồn tại đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Lập tức đưa ra quyết định, quả quyết nói ra, rút lui, ngay sau đó ba tôn hư vô tồn tại ngay lập tức bỏ chạy. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, Doanh Thiên đám người cũng không ngăn cản, tùy ý cho bọn hắn rút lui. Ở đây, chỉ còn lại Doanh Thiên đám người. Doanh Thiên đem bộ thi thể không đầu kia, cùng sáu bộ thi thể đã tan nát ném cho năm tôn thần thánh. Hắc ám sinh linh, nhàn nhạt nói ra, thuộc về các ngươi, năm tôn thần thánh, hắc ám sinh linh ánh mắt đều là lộ ra cuồng nhiệt. Thèm thuồng, cười cười nói ra. Hắc hắc, lần sau còn có như vậy chuyện tốt, cứ gọi, chúng ta đi trước, nói đoạn, bọn hắn không khỏi nhìn về phía chân long chi tổ, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngay sau đó, năm tôn sinh linh ngay lập tức mang theo chỗ thi thể kia rời đi. Chân long chi tổ đem trong tay mình tôn hư vô tồn tại kia trấn áp tại trong lòng bàn tay. Sau đó trở về nhân hình, hướng Doanh Thiên bật cười nói ra. Bọn hắn sợ ngươi ta trở mặt, sẽ quay ra đối phó bọn hắn. Ngươi bày ra như thế chiến lược, đổi lại là ta, cũng sẽ đi sớm. Doanh Thiên không khỏi bật cười, nhìn về nơi xa, hiển nhiên, năm tôn thần thánh, hắc ám sinh linh kia đều là lo lắng Doanh Thiên cùng chân long chi tổ sẽ trở mặt. Quay sang đối phó bọn hắn, cho nên mới vội vã rời đi. dù sao chân long chi tổ bày ra chiến lược quá mức khủng bố, khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, kiêng kỵ, ta sẽ chậm rãi đem hắn mài diệt. Chân long chi tổ nhìn lấy tôn hư vô tồn tại đang bị trấn áp ở trong lòng bàn tay. Nhàn nhạt nói ra, Doanh Thiên gật đầu, nói, lần này coi như ngươi triệt để đắc tội bọn hắn. Cần phải cẩn thận, yên tâm, trải qua lần này bọn hắn sẽ không còn lỗ mãng. Hơn nữa, ngươi mới là bọn hắn mục tiêu, sẽ không dư lực đi đối phó ta. Chân long chi tổ bật cười, nói tiếp, bọn hắn hao tâm tổn trí, bắt không được gà, còn mất nắm gạo, lần này lợi nhất, chính là ngươi. Doanh Thiên mỉm cười, không có phủ nhận điều này. Hắn biết là bẫy, lại cứ như cũ nhảy vào. Trên thực tế là mưu lợi từ đầu, ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bọn hắn đã mất công bố cục, nếu như không tới, lại khiến cho bọn hắn thất vọng. Doanh Thiên nhàn nhã nói ra, lúc này, chân long chi tổ mới là lấy ra thanh binh khí cũ nát kia. Đưa cho Doanh Thiên, ánh mắt có chút ngưng trọng nói ra, đáng tiếc, như vậy đồ vật, vẫn là bị hủy. Thật đáng tiếc, Doanh Thiên đưa tay tiếp lấy thanh binh khí này, cũng là thở dài đáp lời. Đúng thật là đáng tiếc, một đời anh kiệt, ý chí như vậy, không dễ dàng à. Lúc này, Doanh Thiên mới đi nhìn kỹ thanh binh khí này. Thanh binh khí này, vừa giống kiếm vừa giống thương. Phần đầu thì là hình đáng kiếm lớn, phần chuôi lại dài như thương. Chỉ là, phần kiếm đã sứt mẻ rỉ sét, phần thân cũng đã sớm gãy làm đôi. Không còn nguyên vẹn, thế nhưng là, một thanh gãy nát như thế binh khí, lại có được vô địch lực lượng, bên trong ẩn chứa vô địch phù văn, có vô thượng pháp tắc gia trì, có thể xưng tuyệt thế chí bảo. Đáng tiếc, một thanh tuyệt thế như vậy binh khí, lại bị hủy đi. Cầm lấy thanh binh khí này trên tay, cảm nhận bên trong nó y nguyên còn tràn đầy vô địch lực lượng. Doanh Thiên cũng không khỏi cảm thán một câu. Đây là hy vọng của vô số sinh linh nha, hết thảy đều gửi gắm bên trong. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại, dạng này vô địch binh khí, vậy mà luân lạc tới mức này. Doanh Thiên cũng có thể đoán ra đằng sau nó sự tình. Đây là một cái 10 phần đáng sợ sự tình, là cả một cái đại vũ trụ hủy diệt sự tình. Đối mặt dạng kia hủy diệt, ức tỷ sinh linh đều sẽ tan thành mây khói. Mặc kệ là cỡ nào vô địch tồn tại, mặc kệ là làm ra cỡ nào phản kháng, đều không làm nên ý nghĩa, cuối cùng thân tử đạo tiêu, để lại vô tận hối tiếc cùng oán hận. Thiên địa trọng khí nha, chân long chi tổ than một câu, có lẽ, ta cũng nên chuẩn bị một thanh. Doanh Thiên gật đầu, đồng tình mà nói, ngươi hiện tại chuẩn bị, ngược lại là vừa vặn, ngươi cho rằng, chúng ta có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Chân long chi tổ thâm ý nói ra, khó nói, Doanh Thiên cũng không có đi trả lời rõ ràng, chỉ là tùy tiện đáp một câu, nói đoạn, nhìn xuống thanh binh khí kia, mỉm cười nói tiếp, đi nhìn một chút, chẳng phải sẽ có đáp án, tốt, ta cũng muốn xem, đến cùng là dạng gì tai kiếp. Chân long chi tổ hít một hơi, nổi lên hứng thú đáp, tặng đậu, cách chương.